Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, The Will of Unlimited, gocchuyenaudio.com, và trận đấu cũng được tiếp tục với đầu hiệp thứ tư. Lượt tấn công của đội Tsukasa Eriko cũng khởi đầu với batter số 2, thế nên sẽ khán giả sẽ được chứng kiến thêm một trận thư hùng kích tính hơn nữa bởi chủ tướng hai đội. Hiệu lệnh đã được vang lên và đối với hiệp này Suzuno trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cô chỉ dựa vào một kiểu ném duy nhất, đó là fastball với những cú trên 137 km/h, strike out liên tiếp hai người batter số 2 và số 3 bên đội bạn. Cứ như là để làm nóng người trước khi bước vào trận tái đấu với batter mạnh nhất. Với khí thế quyết tâm tột độ, cả hai bên bắt đầu cho trận chiến đấu. Bóng đầu tiên đã được ném ra, cả khán đài như lặng đi. Strike, một lần strike bằng quả fastball khốc liệt nhất từ đầu trận đến giờ. 140 km/h, hoàn chỉnh không hơn cũng chẳng kém, đã được tung ra từ chính tay Suzuno. Chứng kiến đường bóng khốc liệt đó, Tsukasa Eriko cũng phải nghiến răng. Tốc độ như vậy cho dù là con trai cũng phải gian nan lắm mới đạt được. Thế mà cô gái này lại có thể. Đùa à, cô ấy giữ sức đến bây giờ mới tung ra sao? Nghe được điều đó từ batter đội bạn, cô gái catcher lắc đầu, không đâu. Chỉ là chủ tướng bọn này vừa mới được LVL up thôi. Nhờ pitcher đội cậu đó. Đây không phải shonen manga đâu à, mạnh lên trong khi đang chiến á, nói rồi cô gái batter cũng bắt đầu siết chặt tay chuẩn bị cho cú ném tiếp theo. Đối phương đã ném những đường bóng cực hạn rồi, cô cũng không thể chỉ chờ để phá cắt fastball nữa. Bóng thứ hai đã được ném ra, lại một đường bóng khốc liệt 140 km/h nữa. Khí thế này, áp lực này. Đúng là nữ pitcher mạnh nhất thành phố rồi. Thế nhưng, không có bóng nào mình không đỡ được cả. Và bằng một cú vung gậy dung toàn sức bình sinh, ya chát, nếu đường bóng của Suzuno khốc liệt bao nhiêu thì cú trả bóng lại càng kinh hoàng. Bóng lao như một quả tên lửa đã đạt đến tốc độ cao nhất đến thẳng khu vực bên phải sân. Liệu là một quả home run, con tin mọi người ở trên sân đều như bị bóp nghẹt chờ mong kết quả. Và không chỉ có thể, AF và CF của phe Suzuno cũng nhanh lao theo để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bộp, tiếng bóng chạm đất vang lên ở hàng ghế khán giả, sau đó là tiếng phán quyết của trọng tài phao bóng đã ra khỏi biên. Phe Suzuno đã thoát khỏi một cú home run 10-10 như thế. Bóng như thế vẫn đánh được ngon lành, đúng là chỉ có quả cắt fastball mới hạ được cô ta thôi. Nhìn bóng bay ra ngoài, Suzuno đã đưa ra quyết định về cú ném cuối cùng. Ya, quả bóng quyết định đã được ném ra, và cũng như lần đối đầu trước, bóng này hiền hơn so với hai bóng đầu, nhưng Tsukasa Eriko biết chắc chắn đó chính là cú cắt fastball hiểm hóc đó. Tới đi, những cố gắng của đồng đội ta đều trong lần đánh này. Chắc chắn phải trúng, chát, lại một âm thanh chát chúa vang lên. Quả bóng được đỡ trúng nhưng văng ra đằng sau trúng trọng tài hôm để một lỗ trên giáp ngực bảo hộ. Và điều này khiến Suzuno cực kỳ kinh hãi. Nếu đánh được bóng văng ra đằng sau thay vì pitcher fly thì có nghĩa là quả bóng chủ lực của cô đã gần như bị phá. Ha ha ha, Suzuno Takahara-san, tôi tóm được cô rồi nhé, thở dốc sau đó chỉ thẳng gậy vào vị trí pitcher. Tsukasa Eriko lên tiếng thách thức. Và đối với hành động của đội trưởng mình, các cô gái cũng lớn tiếng reo hò cổ động. Nghe quả cắt fastball đó bị phá rồi. Một lần nữa là home run thôi. Suzuno khẽ nhắm mắt lại tập trung tinh thần, bóp chặt tay, vào tư thế ném, cô giơ cao chân chuẩn bị vận hết toàn lực lần này. Nếu cô tự tin đến vậy thì đỡ cú này đi và ở phía catcher. Cô gái thấy động tác chuẩn bị của Suzuno đột nhiên trở nên căng thẳng. Chủ tướng của cô có động tác chuẩn bị khác với những lúc bình thường, chân cô giơ cao hơn hẳn như để tụ lực tốt hơn. Nó xuất hiện rồi, bọn này xin lỗi trước nếu có gì không ổn nhé. Nghe thấy điều đó, Tsukasa Eriko cũng giật mình. Quả thật từ nãy đến giờ lồng ngực của cô như bị bóp chặt. Cho dù là quả bóng 140 km, Hát thứ hai hay quả cắt fastball chủ lực vừa rồi cũng không khiến cô có cảm giác như thế. Bóng đã được ném ra. Phạt nhìn cứ tưởng là một quả 140 km. Hát nữa, thế nhưng, khi đối diện với nó thì lần này Tsukasa Eriko thậm chí không thể chạm được vào bóng. Bóng vừa nhanh lại vừa bẻ xuống còn kinh khủng hơn lần trước. Đó là một cú cắt fastball. Nhưng nếu cú vừa nãy là LVL1 thì cú này hẳn đã LVL2 rồi. Tsukasa Eriko đã hoàn toàn chịu thất thủ trước nó. Sai, batter out không thể nào. Một quả cắt fastball 140 km, hát sao? Sững sờ trước sự việc xảy ra, cô gái batter lặng đi thậm chí không còn có thể bước vào chuẩn bị cho lần tấn công của đội bạn nữa. Quá tuyệt rồi, đúng là chủ tướng có khác. Hai lần liên tiếp hạ gục được batter mạnh nhất của đối phương. Chưa kể nếu trận đấu này kể cho bọn con trai chơi bóng chày thì hẳn họ sẽ đập đầu chết hết cho coi à. Những tiếng cổ vũ nhiệt liệt vang lên cho chiến thắng của Suzuno. Một chiến thắng còn oanh liệt hơn cả lần trước, thắng bằng những cú ném 140 km. Đứng trên batter box, Tsukasa Eriko nở một nụ cười khổ bất lực, ha ha, thất bại rồi à. Cô đúng thật là một pitcher tuyệt vời, thế nhưng cũng như cô muốn ghi được home run trong trận này thì tôi cũng vậy thôi. Thế nên, chỉ nói như vậy, Tsukasa Eriko bước vào hàng ghế mình để chuẩn bị vào cuối hiệp 4 lượt tấn công đội bạn. Cô bước tới cô gái pitcher Hikaruki Nanako. Với cú những ném của cô ấy thì hiện tại đội mình ngoại trừ tôi ra thì không ai đỡ nổi đâu. Thế nên mọi thứ phải nhờ vào cậu đó. Nếu khoảng cách bị kéo dài thì chúng ta không thể thắng nổi trận này. Đáp lại cô là một cái gật đầu đầy quyết đoán. Được, từ bây giờ sẽ là trận chiến giữa pitcher hai đội. Con bé đó ném những cú như vậy thì chắc chắn sẽ xuống sức rất nhanh thôi. Nói rồi cô gái pitcher Hikaruki Nanako chính thức bước vào màn trình diễn oanh liệt của mình cuối hiệp 4. Bằng những đường bóng sắc sảo, cú knuckle bô quái dị và quyết tâm của cả đội, bà ao đã được kiếm qua batter 5, 6, 7, trận chiến được bước sang hiệp 5. Đầu hiệp 5, lượt tấn công của phe đội bạn cũng với batter 5, 6, 7, thế nhưng đúng như Tsukasa Eriko nói, không một người nào chịu nổi những cú ném bóng của Suzuno cả. Lại thêm bà ao nữa diễn ra. Cuối hiệp 5 vẫn tiếp tục là màn trình diễn của Hikaruki Nanako đã lại strike out batter số 8. Ngay cả batter số 9 là Mirai Fukushima có thực lực của cleanup cũng không thể làm gì trước quả knuckle bô đó. Và tiếp đến là lượt out của batter số 1 đánh dấu sự chấm dứt của hiệp 5. Đầu hiệp 6, lại thêm một đợt tàn sát nữa xảy ra. Suzuno đã cho out 3 người batter số 8. 9, 1 một cách dễ dàng. Sau khi chứng kiến màn trình diễn của hai pitcher thì khán giả đều biết mọi thứ trong trận đấu sẽ được quyết định bằng lượt đấu này. Một lần nữa pitcher Hikaruki Nanako đối mặt với batter mạnh nhất Suzuno Takahara. Bọn mình sẽ cố gắng hết sức lên bay để cổ động cho cậu đánh bay quả knuckle bô quái quỷ đó thẳng lên bảng điểm. Nghe vậy Suzuno thở dài. Nói thật với các cậu. Mình tự tin rằng đối với đường bóng biến hóa hay cao tốc hơn 140 km, hát đi chăng nữa thì chỉ cần cho mình chút thời gian mình vẫn có thể đỡ được hoàn hảo. Bởi vì đó là một đường bóng mà pitcher đặt tâm trí bản thân mình vào quỹ đạo cùng tốc độ của nó. Nhưng bóng con bé ấy, vẻ bực bội đã xuất hiện trên mặt của Suzuno. Con bé ấy ném knuckle bô hoàn toàn dựa vào đặt cược với số phận. Nãy giờ cậu thấy rồi đó, có vài quả knuckle bay qua vùng strike tạo thành bóng lỗi không đáng có. Mặc dù mình biết knuckle bô là như vậy, nhưng việc lạm dụng nó như thế có khác gì phó mặc kết quả cho số trời đâu. Như vậy thì đừng có chơi bóng chày mà đi chơi cờ bạc đó. À mô tức quá đi mất, cái này thì Suzuno-chan, cậu nhầm rồi đó, người lên tiếng một cách dịu dàng là Mirai. Cô ấy nhìn Suzuno đang bực bội khẽ lắc lắc đầu, khi nãy vì đỡ bóng thất bại nên cậu không để ý được nét mặt cô bé đó sau khi sử dụng thành công. quả ném đó đâu, có thể điều đó cũng áp dụng cho mọi người. Nhưng mình lại thấy đó, nó có chút tương tự khi cậu ném thành công cú cắt fastball của mình. Ánh mắt sáng rực đầy sự nghiêm túc và vui vẻ đến kỳ lạ. Nói đến đây Mirai khẽ lắc lắc tay đưa ra kết luận của mình, thế nên mình có thể khẳng định rằng cô gái đó, cực kỳ nghiêm túc trong những lần ném bóng của mình, nhất là với quả knuckleball đó. Còn cô ấy phải đánh cược vì cậu mạnh quá thôi à, vậy sao? Mình xem ra là người xấu rồi nhỉ? Hi hi, cái này gọi là càng giống nhau càng thấy khó hợp đó. Sau cuộc trò chuyện đó thì Butter chuẩn bị ra sân tiếp tục chiến đấu. Butter số 2 đã đứng trên ô đánh bóng chuẩn bị sẵn sàng dốc toàn lực để lên bay và cô đã quất trúng bóng lao thẳng tới giữa vị trí bay 2 và bay 3. Vì cú đánh rất đẹp thế nhưng cô cũng không thể đánh lại sự phòng thủ kín kẽ của bên đó. Bằng một cú bay người cực kỳ chuẩn xác như đã biết trước, AF Tsukasa Eriko đã đón ngay vị trí bóng rơi xuống. Butter out. Tiếp theo là batter số 3, dàn cleanup mạnh nhất đã bắt đầu xuất hiện. Bóng đầu tiên là một quả fastball về phía góc xa batter. Vì thế nhưng vẫn chưa đủ để hù dàn cleanup này. Chát, bóng đã bị quất trúng và văng về phía sau. Một cú foul và một quả slider đã được tung ra cũng trượt về phía sát người batter. Chỉ thiếu chút nữa là thành dead ball hoặc ball rồi. Nếu bình thường thì nhiều batter sẽ tưởng đó là bóng lỗi nên không đánh, kết quả là sẽ bị strike. Thế nhưng đã mang danh batter clean up thì sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy. Cô quất gậy mạnh xuống, bóng đập đất rồi bay vút lên trên không lơ lửng tới tận outfield sau đó rớt xuống. Còn batter số 3 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khi đã chiếm lĩnh bay 1. Và cuối cùng cũng đã chính thức đến với trận thư hùng thứ 3 giữa pitcher Hikaruki Nanako và Suzuno Takahara. Liệu với quả knuckleball chủ lực ấy Hikaruki Nanako có thể tiếp tục hạ được Suzuno hay không, hoặc sẽ thất bại và gánh chịu một lần mất điểm nữa? Cả hai người đã bước vào vị trí của mình rồi lườm nhau như hai con hổ chuẩn bị cho cuộc chiến một mất một còn. Và Hikaruki Nanako là người mở miệng trước. Chỉ riêng cô là tôi sẽ không chấp nhận cho ghi điểm. Thế nên chuẩn bị bước vào đi là vừa. Con nhỏ này, đúng là đáng ghét mà. Bước vào sau khi chạy một vòng sân đúng không? Home run 2 điểm cũng không tệ. Mặc dù tôi đang muốn nhắm tới home run full bay kia, cái đó phải thử xem cô làm nổi không mới được. Võ mồm đã xong, hai người bắt đầu cuộc đấu của mình. Bóng đầu tiên đã được ném ra. Một cú ném tới góc dưới phía xa batter nhưng trọng tài đã báo bô. Mục tiên của Hikaruki Nanako khá là rõ ràng. Khi lâm vào tình trạng hai out thì batter sẽ có xu hướng đập nhiều hơn mà không quan sát rõ tình trạng bóng bô hay strike dẫn đến sai lầm. Và ở đây cũng thế, sau khi khích Suzuno thì cô ấy đã mở đầu bằng một quả bô nhằm để nhử. Thế nhưng Suzuno nhà ta đã tinh tường nhìn bóng bay qua mà không phản ứng gì. Bóng 2 đã ném ra. Strike, một quả bóng nhử. Suzuno thầm nghĩ rằng nếu mình đỡ nó thì kết quả nhiều nhất cũng chỉ là đường bóng dài ra outfield mà thôi. Cô có thể lên bay nhưng như vậy sẽ phá đi niềm tin về batter số 4 mà người đó nói cho cô nghe, và cô luôn thực hiện nó trong bất kỳ lần ra đánh nào. Bóng thứ 3 đã được ném ra. Vẫn một strike nữa. Cuộc so tài đã đến giây phút quyết định. Này, cô thật sự kiên quyết phá bằng được cú knuckleball à? Suzuno gật đầu, batter số 4 có nhiệm vụ phá cú ném quyết định của đối phương. Cho nên, ném cú đó đi, nếu đã được chỉ đích danh khiêu chiến như vậy mà pitcher còn lùi bước thì người đó nên nhường lại ụ ném bóng cho người khác rồi. Chuyển vị trí đi là vừa. Thế nên Hikaruki Nanako sẽ chấp nhận lời khiêu chiến. Cô vào tư thế ném, phả ra một chiến khí mãnh liệt, cú knuckleball của tôi đến đây. Liệu mà đỡ nhé, knuckleball cú ném được mệnh danh là vô định. Vũ khí mạnh nhất của Hikaruki Nanako đã được tung ra. Suzuno cũng lao lên phía trước, dẫm lên đường biên rồi dướng người quất mạnh. Chát, bóng đã bị đánh trúng nhưng lại lao ra chỗ khán đài. Một bóng foul, Suzuno thở dốc thầm không ổn. Knuckleball là bóng bay tới vị trí catcher không nhanh lắm nhưng khi đến gần batter sẽ có biên độ lắc và dao động khó lường. Thế nên chỉ có đánh nó lúc đó còn sở hữu quỹ đạo ổn định là điều tốt nhất. Thế nhưng nếu như vậy thì tư thế đánh sẽ không được tốt. Đừng nói home run, ngay cả đưa bóng ra outfield còn hết sức khó khăn, nhất là với Suzuno bây giờ đã thấm mệt. Cho nên sau một lần thử thì Suzuno đã bỏ ngay quyết định đó đi và tìm cách khác. Đánh trước khi bóng trở nên phức tạp à? Thế nhưng cho dù là cô đánh mà không vận sức được thì đánh làm gì, đúng không? Để rồi coi, bóng của cô tôi chắc chắn sẽ đánh bay lên bảng điểm. Và rồi cú ném tiếp theo đã được tung ra. Khỏi nói cũng biết vẫn là một cú knuckleball. Và lần này thì Suzuno quan sát nó thật kỹ sau đó vung gậy. Chát, bóng đã bị đánh trúng, Suzuno nghiến răng chạy bay trong tuyệt vọng. Cô đã không thể đỡ chúng hoàn hảo. Bóng đập xuống đất rồi văng lên lơ lửng tới chỗ pitcher. Thất bại của cô đã rõ ràng. Nhưng vì lần này trên bay có đồng đội, cô không thể buông gậy mà đi ra được. Thế nên Suzuno vẫn phải chạy lên bay một, mặc dù biết chắc mình bị out. Hai out một runner trên bay hai. Thất thểu đi vào trong sự thất bại. Suzuno nắm chặt cây gậy của mình như muốn để cả dấu tay lên đó. Đây vẫn chưa phải kết thúc đâu. Trận này tôi quyết phải ghi home run cho bằng được. Nói rồi Suzuno bước vào nhường chỗ cho batter số 5 lên chiến đấu. Thế nhưng sau lần strike out chủ tướng đội bạn thì cô gái pitcher trở nên tinh thần và đã hạ người số 5 trong 3 bóng đem đến kết thúc cho hiệp thứ 6. Hết chương.